Đế quốc bại gia tử. Chương 633, ai bảo ta ưu tú hơn đâu? Góc truyện audio.com. Ta ước chừng cũng biết các ngươi kế hoạch. Vương Khang nói tiếp, lấy ta Phú Dương bá tước phủ gia tộc là tiền đặt cuộc bức bách Triệu Hoàng. Hay hoặc là, thừa dịp loạn khởi, trực tiếp tổ chức đại quân phát động tấn công. Nhưng ngươi thật lấy là ta liền không có phòng bị sao? Tại sao ta tới Phong An thành nhậm chức, không có mang gia tộc một binh một chốt, chính là chờ ngày này. Thẩm Nguyên Sùng trợn to con ngươi nghe, để cho hắn kinh dị phải. Vương Khang nói hắn ở Vĩnh Định bá tước phủ cũng có nâng đỡ thí sinh. Không thể nào, Vĩnh Định bá tước phủ vẫn là Hàn Du chấp trưởng, làm sao có thể có người khác chọn, người vẫn là Hoài Âm hầu đâu. Có nghĩ tới ngày hôm nay sao? Vương Khang mở miệng nói. Ngươi không tin vậy không có biện pháp. Vậy con cờ, ta nhưng mà chôn thật lâu. Rốt cuộc đến dùng lúc. Hắn nói người chính là Vĩnh Định bá Hàn Du chi tử Hàn Nguyên Dịch. Người này, hắn ở trước kia rất sớm liền âm thầm nâng đỡ. Mục đích chính là cùng Hoài Âm như nhau. Làm cho hắn trở thành phía sau màn người điều khiển. Mấy ngày trước hắn cho phụ thân viết đi ra thư, trong đó liền thuyết minh cái tình huống này. Có thể nói hắn đã sớm phòng bị ngón này. Cái khác không dám nói. Chỉ ít ở Vĩnh Định bá tước phủ bên này tuyệt đối lật không dậy nổi sóng gió gì. Gặp được Vương Khang lời nói làm như có thật dáng vẻ. Thẩm Nguyên Sùng đã tin. Bởi vì vào lúc này, hắn thật không cần phải nói láo. Người này thật đúng là đáng sợ à, từ bắt đầu tiếp xúc lúc đó. Hắn cũng biết Vương Khang cũng không phải là ngoại giới truyền như vậy. Là một cái con nhà giàu, bại gia tử, một cái người như vậy. Không khả năng có được Triệu Hoàng thưởng thức, nhưng hắn còn đánh giá thấp. Người này so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ở mọi phương diện đều có chỗ độc đáo. Chắc chắn kẻ địch tâm lý. Công vu tâm kế, giỏi về mưu lược, ở trong chiến trường cũng là một cái cao siêu thống soái. Liền liền Việt quốc ba quân chủ soái Trần Thang cũng bị thua thiệt nhiều. Tổn thất gần 100.000 đội ngũ. Đáng sợ, người này quá đáng sợ. Thẩm Nguyên Sùng nội tâm đều run rẩy. Hắn chẳng những là mình đại địch, cũng là quý tộc uy tín lâu năm đại địch, thậm chí là công tử đại địch. Có hắn ở đây. Công tử hùng vĩ mưu đồ, chỉ sợ cũng khó thành công. Quảng cáo, giờ khắc này, Thẩm Nguyên Sùng đem Vương Khang bỏ vào một cái tương đối cao vị trí. Nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Chấm, mà hiện tại hắn ở nơi này, dù là hợp lại hết tất cả, cũng muốn giết hắn. Suy nghĩ thoáng qua, Thẩm Nguyên Sùng trực tiếp chỉ Vương Khang quát lên. Giết hắn cho ta, bất kể bất cứ giá nào. Trong chốc lát, bầu không khí chợt biến. Ở Thẩm Nguyên Sùng hộ vệ bên cạnh, thậm chí là Thanh Mộc Nhị Lão, cũng trực tiếp khí cơ vỡ phát. Phong tỏa Vương Khang, chờ một tí. Ngay tại lúc này, Hoa Thiên Hằng mở miệng đi tới phía trước. Giết hắn không muộn, ta có mấy lời muốn hỏi hắn. Cái này một tí. Để cho chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu. Hơi dừng lại. Rồi sau đó hắn dương mắt ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Lãnh đạm hỏi nói. Ngươi chính là Vương Khang. Ngươi là Hoa Thiên Hằng đi. Vương Khang nhìn người trẻ tuổi này. Tướng mạo anh tuấn. Mặt mũi góc cạnh rõ ràng. Vóc người thon dài. Oai hùng bất phàm. Chỉ là môi của hắn rất mỏng. Cho người một loại vô tình cảm giác. Nhất là hắn ánh mắt. Như là ngước hơi thở. Xem người lúc để cho người cảm giác tương đối không thoải mái. Vương Khang mở miệng nói. Nghe người khắp nơi tìm ta tung tích. Muốn giết ta. Ta liền kỳ quái. Ta giết mẹ ngươi liền sao. Ta làm sao không nhớ. Ngươi. Vương Khang nghiêm từ tương đương không khách khí. Làm được Hoa Thiên Hằng sắc mặt mang uẩn giận, trong mắt lóe lên vẻ sát ý, rồi sau đó lạnh lùng nói. Ta xin hỏi ngươi, Ngươi cùng Trương Tiêm Tiêm là quan hệ như thế nào? À, Vương Khang nhất thời rõ ràng. Vốn là bởi vì chuyện này, Trương Tiêm Tiêm vào U Nhược Cốc, mà bản thân xuất chúng dung mạo dáng vẻ khí chất, làm cho người thích mộ cũng không kỳ quái. Vương Khang nghe Thẩm Vân nói qua, cái này Hoa Thiên Hằng là U Nhược Cốc trong hàng đệ tử người xuất sắc. Địa vị tôn sùng, bị người gọi là sư huynh. Thẩm Nguyên Sùng làm phản xuất trinh, là khỏe mạnh lực, tiêu phí số tiền lớn, mời U Nhược Cốc cao thủ xuống núi. Nguyên bản Hoa Thiên Hằng là khinh thường tới, nhưng nghe văn có cơ hội gặp được Vương Khang, chính là tới. Hắn hẳn là Trương Tiêm Tiêm người ái mộ, nghe qua hai người một ít lời đồn đại, âm thầm ghi nhớ, loại người này tâm cao khí ngạo, ai cũng không coi vào đâu. Liền một mực tìm Vương Khang, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, ta cùng Trương Tiêm Tiêm không đặc thù gì quan hệ. Nghe vậy, Hoa Thiên Hằng sắc mặt buông lỏng một chút, nhưng ngay sau đó Vương Khang liền lại nói, hai người chúng ta chẳng qua là ngủ chung qua mà thôi. Ngươi, đùa bỡn ta, chấm, Hoa Thiên Hằng trong mắt sát ý sâu hơn, ai đùa bỡn ngươi? Ta cũng không cái đó tâm tình, chẳng qua là nói thật mà thôi. Vương Khang giống như là không có cảm giác gì mở miệng nói. Ngươi không tin, có thể hỏi một chút Thẩm Nguyên Sùng. Hai người chúng ta chuyện, ở trong quý tộc truyền lưu đã lâu. Rất nhiều người đều biết, Hoa Thiên Hằng ánh mắt chuyển hướng Thẩm Nguyên Sùng. Trong đó ý không cần nói cũng biết, Thẩm Nguyên Sùng có chút không phản ứng kịp. Như thế nghiêm túc tình cảnh, làm sao kéo đến nơi này phương diện. Bất quá hắn vẫn là gật đầu nói. Chuyện này thật có, thật ra thì hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói qua, Tuyên Bình Hầu Trương Ngạo con gái, cùng Vương Khang tương đương mập mờ, dây dưa không rõ. Hắn nói như vậy thuần túy chính là vì chọc giận Hoa Thiên Hằng. Như vậy đối với hắn còn có lợi. Cũng là giết Vương Khang một nhóm lớn tay. Mà giờ khắc này, không ít người cũng ánh mắt kinh hãi nhìn Vương Khang. Liền liền Thẩm Vân cũng là như vậy. Cùng là hơn vị quý tộc, bọn họ tự nhiên biết Trương Tiêm Tiêm, yêu nữ tên, quý tộc tứ Mỹ một trong. Người nào không biết, chỉ là có thể hàng phục nhưng không có mấy cái. Nhiều năm qua như vậy. Vậy chưa từng nghe qua nàng với ai từng có cái gì xì căng đan. Duy chỉ có đi ra cái Vương Khang. Bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi cũng không phải là huyệt trống tới gió. Xem Vương Khang nói như thế rửng rưng. Làm như có thật, hẳn là thật. Quảng cáo, bọn họ hai cái lại phát triển đến bước này, đã có quan hệ thân mật. Chung một chỗ ngủ, cổ đại đặc biệt là trùng tên tiết. Ngủ qua. Cái này hai chữ, cũng không phải là tùy tiện có thể nói. Đây chính là kính bạo tin tức à, Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một mắt. Âm thầm tay trắng ở giữa eo hắn ngắt một cái. Nàng dĩ nhiên biết Vương Khang là nói càn. Liền là cố ý khí cái này Hoa Thiên Hằng. Để cho Trương Tiêm Tiêm biết. Xem ngươi làm thế nào. Vương Khang không thể đưa hay không lắc đầu một cái. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chính là xem cái này Hoa Thiên Hằng khó chịu. Chính là muốn chọc tức khí hắn. Như thế nào? Còn có hỏi sao? Muốn không muốn cầm chúng ta thế nào làm việc chi tiết? Cho ngươi nói một chút. Vương Khang vuốt tay. Bất đắc dĩ nói. Ngươi à trễ một bước. Ngươi hẳn đã đụng vách đi. Gặp phải cự tuyệt đi. Ai? Không có biện pháp. Ai bảo ta ưu tú hơn đâu? Vương Khang thời khắc này diễn cảm thật là có điểm thiếu đánh. Liền liền Thẩm Vân đều có chút không thấy quá. Càng không cần phải nói là Hoa Thiên Hằng. Kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể chịu đựng những thứ này. Ngủ qua, đơn giản hai chữ, lại để cho hắn như bị sét đánh. Trực tiếp lửa giận dâng trào bên trong đốt. Ai bảo ta ưu tú hơn đâu. Hắn rõ ràng thấy được Vương Khang trong mắt khinh thường, làm hắn thật sâu đau nhói. Trong chốc lát, Hoa Thiên Hằng cặp mắt đỏ bừng.